lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1582, góc truyện audio.com, chỉ là đáng tiếc người mà hắn muốn đạt được thì lại. Mà thôi, đừng nhắc nữa. Đối với cô ấy, làm sao có thể nỡ dùng thủ đoạn đây? Làm sao có thể nỡ được đây? Trình Thiên Cát một vẻ mặt cười khổ, đều nói quên rồi, nhưng lại hết lần này tới lần khác mà nhắc tới. Trình Thiên Cát nhận lấy chìa khóa xe do nhân viên phục vụ của tiệm xe 4S cung cung kính kính đưa tới, vừa định chuẩn bị rời khỏi, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Trình Thiên Cát cầm điện thoại lên nhìn qua, là cuộc điện thoại của Phùng Mạn Luân gọi tới, ngón tay vừa trượt qua thì nhận nghe điện thoại. Alo, tiếng nói của Phùng Mạn Luân từ trong điện thoại truyền ra. Tôi có một đống hàng bị xếp lại ở thành phố L, tôi biết anh bây giờ đang ở bên kia, giúp tôi lấy ra. Trình Thiên Cát thở dài một tiếng, nói. Này, Phùng thiếu gia, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, anh sai khiến tôi như vậy, không thích hợp lắm chăng? Phùng Mạn Luân khẽ cười. Biết anh còn chưa chơi chán, vì vậy cho anh một cơ hội ở bên ngoài nán lại một khoảng thời gian, sao? Còn không cảm kích, Trình Thiên Cát nhún nhún vai, không có trả lời. Được rồi, đừng làm kiêu nữa. Địa chỉ của nhóm hàng này, tôi một lát sẽ gửi qua cho anh, giúp tôi lấy đến. Quay đầu lại trở về rồi, rượu mà tôi đồng ý cho, sẽ cho anh thêm một dương nữa. Trong giọng nói của Phùng Mạn Luân mang theo một chút buồn vô cớ. Anh ở bên kia cũng nên nghe ngóng lấy tình hình của tiểu thất nhiều hơn nữa. Em ấy vừa mới sinh con xong, nếu như Hạ Nhật Ninh đối với em ấy không tốt. Biết rồi, Trình Thiên Cát lúc này mới trả lời. Nếu như Hạ Nhật Ninh đối với em ấy không tốt, tôi sẽ dẫn em ấy đi, mang em ấy đi đến một nơi mà ngay cả Hạ Nhật Ninh cũng không tìm được. Giọng nói của Phùng Mạn Luân thanh âm rất trầm, khiến cho người ta nghe không ra cảm xúc gì. Vậy cứ như vậy đi, cúp trước đây. Cất kỹ điện thoại, Trình Thiên Cát chán nản mà lắc lắc đầu, được rồi, mình lại đi không được rồi. Phùng Mạn Luân kia thật đúng là lợi dụng tất cả mọi dịp, mình ở đâu thì anh ấy cũng biết. Trình Thiên Cát ngược lại là không có cảm thấy Phùng Mạn Luân là đang giám sát mình, bởi vì bọn họ những người này, trên cơ bản đều có cơ sở ngầm cùng con đường thông tin của riêng mình, người nào với người nào đi đâu, đã làm cái gì, trên cơ bản cũng biết. Hơn nữa, Phùng Mạn Luân dù sao cũng là công tử của Phùng gia, cho dù là bị Hạ Nhật Ninh chỉnh đốn qua mấy lần, đều rất khó hoàn toàn làm tổn thương được anh ấy. Đủ để chứng minh tài hoa của Phùng Mạn Luân người này, thật ra một chút cũng không tệ. Vì vậy, anh ấy kêu Trình Thiên Cát đi lấy hàng dùm, rất hiển nhiên, hàng hóa này cũng không phải rất dễ dàng như vậy mà lấy được, nếu không, cũng sẽ không đặc biệt đi gọi cuộc điện thoại này cho hắn rồi. Mà thôi, nếu như tất cả mọi người là quan hệ hợp tác có thể giúp đỡ được thì tiện tay giúp thôi. Dù sao, gần đây cũng không có chuyện gì làm. Trình Thiên Cát mở cửa xe ra, vừa định chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên quay người lại, đột nhiên đối với Thái Tổng đang ở bên trong tiệm vẫy vẫy tay, sau đó cười càng thêm sáng lạn. Thái Tổng nhìn lấy nụ cười của Trình Thiên Cát không biết tại sao, sau lưng trong nháy mắt thì dựng tóc gáy lên. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Tại sao ông nghe ngóng lai lịch của người trẻ tuổi này cũng nghe ngóng không được cái gì? Một đàn ông tuổi còn trẻ mà có thể lái được xe đua sang. Góc truyện audio.com, trọng số lượng có hạn, ngoại trừ những con em của gia tộc cùng những nhà có quan hệ kia còn có ai nữa chứ? Người này, dường như là từ trên trời rơi xuống vậy, rõ ràng là tất cả hồ sơ cùng tài liệu đều đã xem hết không chê vào đâu được, nhưng mà cũng là bởi vì quá mức hoàn hảo, ngược lại có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Không sai đâu được, lúc Trình Thiên Cát vào đăng ký vào ở khách sạn, theo bản năng đã dùng một thân phận giả. Làm sát thủ đấy, mỗi người trong tay đều nắm giữ lấy mười mấy cái thân phận giả, từng thân phận giả đều có một bộ tài liệu cùng hồ sơ vô cùng hoàn thiện. Những người kia ở bên ngoài, muốn truy xét lai lịch của bọn họ. Khôi hài đấy, nghĩ cùng đừng nghĩ tới. Trình Thiên Cát lái xe, rất nhanh thì rời khỏi tiệm xe 4S rồi, trong chốc lát trên điện thoại thì được gửi đến tin nhắn về địa chỉ của Phùng Mạn Luân. Trình Thiên Cát xem qua địa chỉ này, lập tức vui vẻ rồi. Thật sự là trùng hợp a, nhóm hàng này, vừa lúc đang ở trong tay của Thái Tổng xếp lại đấy. Sở dĩ tại ở trong tay của Thái Tổng xếp lại, là vì có người thiếu nợ tiền của Thái Tổng tìm không thấy người này, sau đó thì cưỡng chế đem nhà kho của người này niêm phong rồi, điều trùng hợp là, người của Phùng Mạn Luân, vừa đúng lúc đang dùng nhà kho của người này, bởi vậy thật trùng hợp đấy, nhóm hàng đã bị Thái Tổng chặn lại rồi. Trình Thiên Cát thật ra có chút không rõ, nếu như là Thái Tổng xếp nhầm nhóm hàng này, Phùng Mạn Luân hoàn toàn có thể dựa vào quan hệ của mình lấy ra nhóm hàng này đấy. Thế nhưng là Phùng Mạn Luân lại không có làm như vậy, mà là kêu mình đi lấy. Chẳng lẽ, sau lưng của Thái Tổng này còn có người nào, là kim kỵ của Phùng Mạn Luân sao? Đây không có tính khoa học à? Trình Thiên Cát càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, sau đó vừa lái xe, vừa mở ra máy tính bảng ở bên người, trực tiếp ở trên máy tính bảng nhập vào một chuỗi địa chỉ. Một giây sau, máy tính bảng tối lại tiếp sau đó qua 3 giây, máy tính bảng lại sáng lên, đã đi vào trong của một giao diện game hư cấu. Trình Thiên Cát nhập vào chỉ lệnh cùng mật mã của mình, màn ảnh của game trong nháy mắt xoay chuyển, thì đi tới một thành phố thị trấn cỡ lớn. Trình Thiên Cát trực tiếp ở bên trong tìm được công đoàn, trực tiếp tìm được người phụ trách hỏi thăm mà nói. Giúp tôi điều tra một chuyện, Phùng Mạn Luân có một nhóm hàng, bị một người là họ Thái xếp lại rồi, nhóm hàng này là cái gì? Trình Thiên Cát là không phải là người lỗ mãng gì, Phùng Mạn Luân kêu hắn đi lấy cái gì thì hắn phải đi lấy, hắn phải trước tiên tìm hiểu rõ nhóm hàng này là thứ gì. Nếu như là hàng cấm, hắn còn phải nghĩ cách trốn tránh con mắt ở phía trên. Người của công đoàn, làm theo phép mà lấy ra bảng giá tiền. Trình Thiên Cát nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem một bộ phận của giá tiền hư cấu chuyển khoản cho người này. Chờ chút, đối phương ném cho Trình Thiên Cát hai chữ này, sau đó thì không lên tiếng nữa. Có lẽ trôi qua khoảng chừng 10 phút, đối phương đến tìm Trình Thiên Cát rồi. Phùng Mạn Luân từ nước X đã mua được một nhóm hàng vũ khí đạn dược bị đào thải, lấy danh nghĩa là chế phẩm ngà voi, được lưu giữ trong kho hàng của thành phố L, định 3 ngày sau sẽ chuyển đi, kết quả là tất cả người ở nhà kho, đã thiếu nợ 167 tỷ của họ Thái kia, chạy trốn rồi, họ Thái này thì đem tất cả mọi thứ của nhà kho này đều nuốt vào rồi. Vị trí, gocchuyenaudio.com, ở trước mắt, họ Thái đấy, cũng không biết nhóm hàng mà ông ấy giam lại này là hàng súng ống đạn được. Trình Thiên Cát nhớn nhớn mày, lại là súng ống đạn được. Hèn chi Phùng Mạn Luân lại tìm đến mình. Hắn là biết mình có một đường nội ứng, có thể thuận lợi mà đem nhóm súng ống đạn được này mang ra ngoài chăng? Thật sự là xảo trá a. Trình Thiên Cát lại thanh toán một khoản tiền, hỏi. Giúp tôi điều tra một chút thông tin kỹ càng của họ Thái này. Đối phương sau khi nhận tiền, lần này đáp lời rất nhanh, hiển nhiên là trong lúc điều tra vấn đề trước thì đã thuận tiện điều tra lai lịch của họ Thái này rồi, bởi vậy trả lời vô cùng toàn diện. Thái Đức Phát, 54 tuổi, thân cao 170cm, thể trọng 200kg, đặc thù của tướng mạo. Mập mạp thịt nhiều và lại hư nhược, đặc thù của tính cách. Cuồng vọng tự tin và lại không nghe khuyên can. Bối cảnh thân phận, thương nghiệp chế tạo xi măng lớn nhất của bản địa cùng phó thị ủy của thành phố L, quan hệ bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, một tay nâng đỡ người bạn ngồi lên trên vị trí của phó thị ủy, vì người đó cung cấp lượng tiền vốn lớn tiến hành việc chi dùng, cùng những người khác trong nhóm thị ủy cũng đều có liên hệ mật thiết, con gái duy nhất của ổng cũng đã gả cho con trai một của người bạn này, hai nhà sau khi trở thành thân gia Thái Đức Phát ở bản địa cũng đã trở thành bá chủ của bản địa. Trên cơ bản đã độc quyền hết toàn bộ sản nghiệp của xi măng, tài sản ở trước mắt đã qua 16.000 tỷ, là nhà giàu nhất của bản địa. Cách chương.